Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3298, lột xác hoàn tất. Thời gian thấm thoát, hơn 2 năm như gió thoáng qua. Đã 2/3 lượng nguyên thạch siêu phẩm chất chồng như dãy núi bị cái kén nhộng khổng lồ hấp thụ sạch sẽ. Lạc Nam vẫn chưa phá kén thành bướm, còn dị nữ đã thành công luyện hóa huyết giới bản nguyên, đột phá đến siêu thần sơ kỳ. Đương nhiên nàng đã trở thành giới chủ, nhưng không dám trực tiếp trở về huyết giới. Bởi lẽ huyết giới vốn thuộc về hồng mông sứ giả của hồng mông cổ tộc, khả năng cao sẽ có tai mắt của chủng tộc này lén lút ẩn nấp xung quanh thế giới chờ đợi manh mối. Hiện tại nàng đến đó chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Thế nên chỉ cần dùng thế giới bản nguyên tiến vào siêu thần là được, tạm thời cứ bỏ mặc huyết giới loạn lạc. Hỗn độn mênh mông vô tận, dù là bất hủ thần muốn dò tìm cũng chưa chắc tìm thấy nàng. Dị nữ đột phá siêu thần, được thừa hưởng quy tắc đặc biệt từ huyết giới, cường hóa tất cả năng lực liên quan đến huyết mạch, huyết thể và huyết lực. Vậy nên không riêng gì hấp huyết đạo thể, mà tất cả những năng lực dị nữ có được nhờ vào việc luyện hóa huyết mạch của các chủng loài khác đều trở nên mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Tiêu biểu nhất chính là sở trường mở ra thông đạo hỗn độn của hỗn dị thủ lĩnh. Với tu vi siêu thần kết hợp năng lực được cường hóa từ huyết giới, chỉ mất nửa tháng thời gian, dị nữ đã từ chân giới mang theo tất cả thế giới bản nguyên và các chiến lợi phẩm trở về nguyên giới theo sự phân phó của thần Huyền Huân. Một mặt là để báo tình hình của Lạc Nam, Vân Tiêu và Hương Trà với các tỷ muội, tránh Bạc Vô Âm tính mấy năm chưa có tung tích khiến các nàng khỏi lo lắng. Hai là để các tỷ muội tự phân chia thế giới bản nguyên và tài sản, được Đế Lạc hướng dẫn cách thức luyện hóa, từ đó đột phá siêu thần, gia tăng nội tình chiến lực của nguyên giới. Quả nhiên khi nhìn thấy dị nữ bình an quay về, còn mang theo nhiều thứ quý giá như vậy, toàn thể hậu cung cũng an tâm hơn, không còn phải lo lắng cho phu quân, an tâm tập trung vào việc gia tăng thực lực. Thêm nửa tháng thời gian, dị nữ từ nguyên giới quay lại chân giới, lần này còn mang theo một thiếu phụ như hoa như ngọc. Tiểu Tiểu, Đồn Bảo Thương Hội bị diệt, không có lý do gì không giúp Tiểu Tiểu đoạt lại sinh tử giới vốn là của nàng. Bất quá sinh tử giới đang thuộc về tứ đạo thần chủ, song phương cũng chẳng có thù oán gì, trước đó nàng ta còn không bỏ đá xuống giếng mà vây công Lạc Nam. Hương Trà và Vân Tiêu muốn chờ hắn xuất quan rồi mới cùng nhau tìm cách giải quyết. Oa, phu quân thật sự biến thành kén nhộng. Mặc dù trước đó đã nghe dị nữ kể lại quá trình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Lạc Nam đang lột xác, Tiểu Tiểu cũng hiếu kỳ không thôi, ở bên cạnh hân hoan đánh giá. Không sai, chờ chàng xuất thế nhất định sẽ rất mạnh mẽ. Vân Tiêu cười hỏi. Còn muội thì sao? Đã sẵn sàng trở thành giới chủ chưa? Chắc chắn rồi, Tiểu Tiểu đầy mặt quyết tâm nói. Đế Lạc tỷ tỷ đã hướng dẫn muội rất nhiều, hiện tại đã lĩnh ngộ sinh tử quy tắc vượt qua cấp bậc đại năng. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, sinh tử quy tắc tiệm cận bán siêu thần quanh quẩn hiện lên. Không tệ chút nào, Hương Trà tán thưởng gật đầu. Với ngộ tính như thế này, chỉ cần đạt được bản nguyên, chắc chắn sẽ thành công đột phá. Đó được xem là hai thế giới bản nguyên gộp lại, muội nhất định sẽ rất mạnh, Vân Tiêu nghiêm túc nói. Thần Huyền Huân ánh mắt lấp lóe, trong lịch sử chưa từng có vị siêu thần nào sở hữu hai loại thế giới bản nguyên. Thông thường khi người ta so sánh siêu thần trong cùng cấp, sẽ so sánh con đường đột phá của họ. Đột phá nhờ vào luyện hóa thế giới bản nguyên thì được sở hữu thế giới chi lực. Đột phá nhờ vào bất hủ cường giả ban phúc thì được thừa hưởng một phần năng lực của vị bất hủ đó. Đột phá nhờ vào bất hủ thần vật hỗ trợ, đồng nghĩa ngươi đang nắm trong tay bất hủ thần vật và công pháp tương ứng với nó, điển hình như bất hủ thần tháp và bất hủ diễn sinh kinh. Ba hướng đột phá siêu thần, mỗi hướng đều có ưu điểm khác nhau, thần Huyền Huân cũng không đánh giá đâu là con đường mạnh nhất. Năm đó nàng đột phá nhờ vào bất hủ thần tháp, nhưng thành tựu của nàng trong quá khứ đã thua phu quân mình là người đột phá dựa vào nguyên giới bản nguyên. Về phần Tiểu Tiểu, nếu có thể đột phá dựa vào sinh tử giới, sẽ trở thành người đầu tiên dùng hai thế giới bản nguyên dung hợp thành một bước vào siêu thần. Thành tựu và tương lai của Tiểu Tiểu như thế nào, chưa ai đo đếm được. Huyền Huân tỷ, có một điều ta hơi khó hiểu, Tiểu Tiểu tò mò nói. Huyền giới nghe đồn là một trong những thế giới mạnh nhất, vì sao giới chủ của bọn hắn là Huyễn Đồng yêu thần lại khá yếu, tu vi chỉ là siêu thần trung kỳ, còn bị phu quân một kích đâm chết. Bởi vì có thể trở thành giới chủ, nên nàng muốn hiểu rõ ràng hơn về cách quản lý thế giới của mình. Thế giới mạnh không đồng nghĩa giới chủ của chúng mạnh. Thân Huyền Huân nở nụ cười, giải thích. Huyễn giới được coi là mạnh vì Huyễn Đồng yêu thần tập trung phát triển thế giới cho đại đa số hậu duệ của hắn sinh sống, không độc chiếm tài nguyên của thế giới. Đổi lại một số thế giới xui xẻo gặp phải chủ nhân ngoan độc, chỉ chực chờ rút thế giới chi lực, vét sạch tài nguyên cao cấp mặc kệ tương lai vô vàng sinh linh để đột phá tu vi, thì dù giới chủ có là siêu thần viên mãn, thế giới đó cũng không thể phát triển nổi, ngược lại còn lụng bại. Đáng buồn thay, hầu hết giới chủ đều xem thế giới của mình là công cụ, xem sinh linh trong thế giới là nô lệ, bọn hắn chẳng khác nào vật ký sinh chỉ chăm chú phát triển sức mạnh bản thân mà mặc kệ thế giới tự sinh tự diệt. Các thế giới nổi tiếng phồn hoa như Huyễn giới, Yêu giới, Hành giới, Linh giới, Thần giới, giới chủ của bọn chúng đều không được mạnh. Ngược lại các thế giới gần như cạn kiệt tài nguyên, sinh linh lầm than, giới chủ của chúng đều là cường giả cao cấp, bởi vì toàn bộ thế giới đều phải cắn răng chịu đựng hy sinh, dồn lực cho kẻ đứng đầu phát triển. Ví dụ như phu quân, nếu hiện tại chàng đem nguyên giới rút khô, tập hợp tất cả mọi thứ, thậm chí là cả sinh mạng của các thần đạo để luyện hóa, đột phá đến siêu thần hậu kỳ không phải việc khó, nhưng nguyên giới sẽ vì vậy tổn thất thảm trọng, 1 triệu năm sau cũng chưa chắc phục hồi nổi. Thì ra là thế, những lời này khiến Tiểu Tiểu, Vân Tiêu và Hương Trà hiểu ra nhiều điều. Xem ra cách phát triển bền vững nhất giữa giới chủ và thế giới chính là cộng sinh, đôi bên hỗ trợ lẫn nhau thay vì chỉ một bên được lợi, Vân Tiêu nói. Chính xác, bất quá nói dễ hơn làm, Thần Huyền Huân nhún nhún vai. Đa số giới chủ ban đầu cũng có ý định như thế, nhưng khi đặt chân đến trung cực, sự thua kém về mặt tu vi có thể khiến bọn hắn mất mạng, đôi khi bị dồn vào bước đường cùng, chỉ đành bòn rút thế giới của mình để mạnh lên, tìm đường sống trong chỗ chết. Đây là lý do dù các giới linh rất cẩn trọng trong việc chọn chủ, nhưng hầu hết khó thoát khỏi số phận điêu tàn. Tam nữ trầm mặc, các nàng đều muốn có trách nhiệm với thế giới của mình, nhưng không ai dám nói trước chuyện tương lai. Đặt tay lên ngực tự hỏi, giả sử bị địch nhân dồn vào cửa tử, liệu mình có rút sạch thế giới bản nguyên ra chiến đấu hay không? Nếu không rút, kết cục chính là chết. Đây là sự tàn khốc của sinh tồn, mạnh được yếu thua, không ai là đáng trách. Lại 1 năm lặng lẽ trôi qua. Thương thế của Hồng Duệ đã hoàn toàn bình phục, từ trong một động phủ bước ra ngoài, 4 cái đầu rồng bị chém mất cũng đã mọc ra trở lại. Thiếu chủ muốn gặp ngươi, Hồng Ưng bay đến nghiêm nghị nói. Hồng Duệ toàn thân chấn động, không ngờ thiếu chủ lại giáng lâm nhanh chóng như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải mà thôi, liên quan đến bí mật khủng bố như Vạn Đạo Lưu Ly Bình, lại còn có Vạn Vũ giáo gia nhập, không nóng vội mới là chuyện lạ. Hồng Duệ bay theo Hồng Ưng, rất nhanh đã chứng kiến một thân ảnh đang đứng trên đỉnh núi cao, ung dung chắp tay, hướng mắt nhìn ra hỗn độn vô tận. Thân ảnh này chỉ đứng một cách lặng lẽ lại tỏa ra khí thế cao ngất như hoàng vũ, không thể khinh nhờn, thậm chí mang đến cảm giác hỗn độn xung quanh cũng phải quỳ bái. Ở xung quanh chính là 5 vị hồng mông sứ giả đều đã tập hợp đầy đủ, bọn hắn chắp tay khom lưng, ánh mắt quét về phía Hồng Duệ. Hít sâu một hơi, Hồng Duệ trịnh trọng nói. Tham kiến thiếu chủ. Thân ảnh xoay người, một thân trường bào đen tuyền, ngũ quan sắc bén như đao gọt, anh khí bức người. Ánh mắt của hắn cuồn cuộn như vòng xoáy, có thể soi rọi nội tâm của Hồng Duệ. Nhịp tim Hồng Duệ đập nhanh, đây chính là nhân vật có thể khiến cả gia tộc hắn biến mất chỉ bằng một câu nói. Hồng Mông thiếu chủ, Hồng Dương Phong. Chuyện ngươi bẩm báo, bổn thiếu đã nghe qua, Hồng Dương Phong nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng để xác định rõ ràng hơn về thân phận của kẻ kia, bổn thiếu muốn kiểm tra trí nhớ của ngươi, có thể. Mặc dù là câu hỏi nhưng Hồng Duệ biết đây là mệnh lệnh, lấy cớ xác nhận thân phận hung thủ, thực chất là chưa hoàn toàn tin tưởng khai báo của Hồng Duệ. Chỉ cần dám lắc đầu hay nói một chữ không, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Xin thiếu chủ ra tay, lòng thành của tiểu nhân đối với Hồng Mông cổ tộc có đất trời chứng giám. Hồng Duệ quỳ gối, thả lỏng linh hồn. Hồng Dương Phong gật đầu, một tay đặt lên đỉnh đầu của Hồng Duệ, Hồng Mông hồn lực cuồn cuộn tiến vào. Trước Hồng Mông thần lực, bất cứ thủ đoạn bên dưới bất hủ nào cũng đều vô pháp che giấu được dò xét của hắn. Nhưng khiến Hồng Dương Phong nhíu mày chính là, phần lớn trí nhớ, ký ức và linh hồn của Hồng Duệ đều đã mơ hồ, bị phá hủy một cách nghiêm trọng, dù hiện tại thương thế đã lành vẫn không thể phục hồi như cũ. Căn cứ trạng thái thương thế nặng nề, bị chém mất bốn đầu trước đó của Hồng Duệ, điều này lại trở nên hợp lý. Nếu thân thể tổn thương nặng mà linh hồn hoàn hảo không có tì vết, đó mới thật sự đáng nghi ngờ. Cẩn thận dò xét thêm hồi lâu, Hồng Dương Phong rốt cuộc nhìn thấy kẻ ra tay với Hồng Duệ. Đó là một kẻ khoác áo choàng đeo mặt nạ phủ kín diện mạo, đối phương sử dụng một mảnh gốm mang theo phù đạo quy tắc, sau lưng hiện ra hư ảnh tầng tầng vũ trụ chồng chất lên nhau, khí tức bất hủ mờ mờ ảo ảo. Vạn vũ chi lực, Hồng Dương Phong phẫn nộ quát lớn. Quả nhiên là cao tầng vạn vũ giáo. Đã từng tiếp xúc qua với cường giả vạn vũ giáo, Hồng Dương Phong thừa hiểu rằng cách thức tấn công nhờ vào sức mạnh của đa vũ trụ như thế rất khó để mô phỏng. Ít nhất là bản thân hắn mô phỏng không được. Mà mảnh gốm chứa đựng phù đạo quy tắc kia càng không thể làm giả. Nó là thứ vạn vũ chi chủ tặng cho một nữ nhân đủ tư cách trở thành tiểu thiếp của mình. Chuyện này Hồng Dương Phong đã điều tra từ lâu. Nhìn thấy biểu hiện của Hồng Dương Phong, trái tim nhất đến cổ họng của Hồng Duệ rốt cuộc hạ xuống. Trong lòng thầm thán phục bá chủ quy tắc quá mức kinh khủng, vậy mà ngay cả Hồng Mông thiếu chủ cũng có thể qua mặt. Linh hồn của hắn đã bị bá chủ quy tắc tác động, vô pháp hồi phục. Phần ký ức cố ý để Hồng Dương Phong kiểm tra là sự kết hợp nửa thật nửa giả, khó lòng xác định là do chủ mẫu thần huyền huân dựa vào những hiểu biết với vạn vũ giáo triển khai ảo cảnh từ bá chủ quy tắc, ngay cả chính Hồng Duệ cũng cho rằng đó là sự thật, huống hồ gì Hồng Dương Phong. Nên biết rằng trong quá khứ, Hồng Dương Phong từng bại trong tay thần huyền huân, việc hắn không làm được, không có nghĩa là nàng không làm được. Thiếu chủ, không biết ngài có đoán được là ai? Hai vị Hồng Mông sứ giả cất giọng già nua. Hai người này là đôi huynh đệ mạnh nhất trong chín vị Hồng Mông sứ giả, được xưng là Hồng Hoang Lão và Nguyên Thủy Lão, là hai cánh tay đắc lực của Hồng Mông thiếu chủ. Chỉ cần Hồng Mông thiếu chủ trở thành tân tộc trưởng, Hồng Hoang Lão và Nguyên Thủy Lão chắc chắn sẽ được đề cử trở thành trưởng lão của Hồng Mông cổ tộc. Mà tìm kiếm vạn đạo lưu ly bình chính là nhiệm vụ để y đủ điều kiện ngồi thay phụ thân mình vào chiếc ghế quyền lực đó. Thế nên dù đối thủ có là vạn vũ giáo, Hồng Dương Phong cũng không định rút lui, quyết đoán nói. Tại vạn vũ giáo, chỉ có hai nhân vật điều động được vạn vũ chi lực, một người là vạn vũ chi chủ, Lãnh Tàng, một người khác là đồ đệ thân truyền của y, Lãnh Vấn. Nếu là Lãnh Tàng ra tay, Hồng Duệ chắc chắn chạy không nổi, vậy đối tượng chỉ có thể là Lãnh Vấn. Thực lực của kẻ này tương đương với bổn thiếu, cũng là một nhân vật. Tất cả Hồng Mông sứ giả kính cẩn quỳ gối, xin thiếu chủ ban lệnh. Truy lùng tung tích Lãnh Vấn, Hồng Mông thiếu chủ cười gằn. Một khi phát hiện, lập tức báo cho bổn thiếu. Tuân lệnh, Hồng Duệ ánh mắt lóe lên. Cùng lúc đó, số lượng nguyên thạch siêu phẩm khổng lồ bị rút cạn, thật sự khó thể tin. Với nguồn nguyên khí kinh khủng như vậy, đủ để bất kỳ siêu thần trung kỳ nào cũng thuận lợi đột phá đến hậu kỳ. Nhưng khí tức từ trong kén nhộng vẫn chỉ là siêu thần trung kỳ, từ đầu đến cuối chưa có dấu hiệu tiến bộ. Điều này như chứng minh rằng, lượng nguyên thạch siêu phẩm kia được dùng vào một mục đích nào khác thay vì gia tăng tu vi. Chúng nữ thần huyền huân, Hương Trà, Vân Tiêu, Dị Nữ và Tiểu Tiểu nín thở chờ đợi bên cạnh. Một sự tĩnh lặng bình yên trước cơn sóng lớn, thiên địa, thời không, dòng chảy thời gian như dừng trôi vào thời khắc này. Từng đôi mắt đẹp chăm chú, phát hiện kén nhộng bắt đầu động đậy. Răng rắc, một thanh âm vang lên, Hồng Mông thần lực bao trùm xung quanh ảm đạm như tượng đất vỡ vụn. Khói bụi mịt mù. Một thân ảnh lười biếng từ bên trong đó bước ra. Lột xác hoàn tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.